Tiên Ngục, chương 244, mở ra tầng 2 thượng, gocchuyenaudio.com. Nàng nói như vậy, Tô Triệt cũng cảm thấy trên mặt phát sốt, đúng vậy a, thật đúng là lại bị bắt được. Không đợi Tô Triệt trả lời, Kim Minh đã là trên mặt Tiếu Dung giúp đỡ Tô Triệt giải thích. Không có, không có, sư thúc nói quá lời, Tô Triệt cũng không có làm sai chuyện gì, ngược lại giúp ta tra ra một đại ác nhân tiềm phục trong phường thị. Như vậy cũng tốt, Thiên Âm khẽ gật đầu, lại hỏi Tô Triệt, đến đây không chỉ là vì tiêu thụ hắc rượu thủy tinh đúng không? Tô Triệt gật đầu nói, ngoại trừ bán hắc rượu thủy tinh ta còn muốn mua một đầu thiên ma ngoại vực cấp ma tướng, dùng thiên ma chi hồn tế luyện một kiện pháp bảo. Đáng tiếc đợi ở trong phường thị nhiều ngày như vậy, một mực chưa mua được. Ở trước mặt Thiên Âm, Tô Triệt tuyệt đối không dám nói dối hết bài này đến bài khác, tối thiểu nhất cũng phải 9 phần thực 1 phần giả, chuyện tình mấu chốt nhất không bạo lộ là được rồi. Việc này không khó, Thiên Âm xoay mặt nhìn Kim Minh nói. Kim Minh, phiền toái ngươi trở lại sư môn một chuyến, thay ta lấy đến một con thiên ma, mau chóng đưa đến đây được không? Hảo, hảo, Kim Minh liên thanh đáp ứng. Sư thúc quá khách khí, đây là đệ tử nên làm, một chút cũng không phiền toái. Dứt lời, hắn cúi người hành lễ, vội vàng rời đi. Tô Triệt thì âm thầm ngẩn người, thật sự là không nghĩ tới Kim Minh trưởng lão mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, giờ phút này biến thành một cái chân chạy còn là làm việc cho mình. Muốn mua được thiên ma cao cấp ở trong phường thị, xác thực không dễ dàng. Thiên Âm chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Thiên ma loại ma vật này, ngoại trừ trong môn phái cho rằng tôi luyện đối với đệ tử thì không còn có tác dụng khác. Tô Triệt thi lễ nói ra. Cảm tạ Thiên Âm sư tổ chiếu cố, nếu không ta ở trong phường thị ngưng lại thật lâu cũng không nhất định mua được. Thiên Âm khẽ gật đầu, xem như chấp nhận Tô Triệt cảm tạ, lại hỏi. Ta đoán hắc rượu thủy tinh trong tay ngươi, nhất định không dám bán ra tất cả a. Đúng vậy, Tô Triệt thản nhiên nói. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết chỉ mới bán đi 300 cân. Còn lại chút ít kia, lấy ra cho ta đi. Thiên Âm cười mỉm duỗi bàn tay nhỏ bé ra. Ta thay ngươi đưa tới thương minh, tất cả đều đổi thành linh thạch là được. Vâng, Tô Triệt hơi sững sờ, đương nhiên biết rõ dùng thân phận địa vị của nàng, không có khả năng tham ô tài vật của mình, chỉ có điều trong nội tâm có chỗ khẩn trương, không nghĩ rằng nàng đối với mình tốt như vậy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đối với mình càng tốt càng nói rõ, trong này nhất định có vấn đề. Nhưng mà trên hành động Tô Triệt vẫn là lấy ra tất cả hắc rượu thủy tinh, 2000 cân nghe có vẻ nhiều, lại chỉ có một đống rất nhỏ. Bá, Thiên Âm tiện tay thu vào chữ vật giới chỉ, nhẹ nhàng nói. Ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đợi nàng đi rồi, Tô Triệt âm thầm lo lắng thầm nghĩ. Lão hắc nàng chiếu cố như thế đối với ta, chỉ vì một cái đưa tin mà đích thân đi tới. Kế tiếp lấy thiên ma cho ta, lại giúp ta bán hắc rượu thủy tinh. Người nói, có thể bị nàng biết chuyện tình lệnh kỳ di tiên hay không? Không biết a, nữ nhân này nhìn không thấu đoán không ra. Lão hắc cũng là nói ra. Bất quá, lấy việc đều có nguyên nhân, nàng làm như vậy, nhất định là có mưu đồ gì đó. Trong lúc yên lặng chờ đợi trong tiên ngục lão hắc. gocchuyenaudio.com, thông qua thẩm vấn triều trưởng quầy đã xác nhận, những tài liệu trong linh hồ đan lục ghi lại tin tức có quan hệ tới hắc vực tiên liên kia, nội dung xác thực không giả, tất cả đều là thật sự. Muốn tăng tư chất linh căn lên, trực tiếp dùng một cánh hoa của tiên liên là được, bất quá, đồng thời còn cần dùng một loại thuốc dẫn. Tô Triệt thông qua tâm niệm chi lực lật xem linh hồ đan lục trong tiên ngục. Loại thuốc dẫn này, chỉ là hơn 10 loại dược liệu bình thường nấu chung với nhau thành dược tề, theo thứ tự là đan quyết tử, hà thủ ô toàn phong sơn. Những dược liệu này rất dễ dàng mua được trong phường thì tùy tiện một tiệm bán thuốc cũng có thể gom góp, Tô Triệt cũng yên tâm hơn rất nhiều. Không bao lâu Thiên Âm về tới trước mặt Tô Triệt, hơn nữa còn đưa lên một cái túi linh thạch thật to. Chỉ là lần này, chính là 110 vạn linh thạch tới tay, Tô Triệt khẳng định phải trịnh trọng nói cảm tạ một phen. Còn nữa, y theo thân phận siêu nhiên của Thiên Âm, ở trong phường thị của vô cực môn làm gì đó, thu hoạch nhiều linh thạch hơn nữa, cũng không còn người có lá gan đánh chủ ý tới nàng. Thiên Âm ngồi trở lại tại chỗ, lại hỏi, kế tiếp ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Ta muốn đi Thái Ất Môn hoàn thành nhiệm vụ môn phái trao đổi. Tô Triệt chi tiết đáp lời. Thái Ất Môn, Thiên Âm cười cười, đã có nhiệm vụ trong người, sao ngươi còn chạy tới vô cực môn? Hai bên trong lúc đó, cách xa nhau mấy chục vạn dặm. Sai sót ngẫu nhiên, không nói cũng được. Tô Triệt lắc đầu thở dài, biểu hiện ra một bộ thân bất do kỳ, kỳ thực trong nội tâm lại là một phiên tâm tình khác. Thiên Âm hé miệng cười, thoáng nghĩ nghĩ, lại nói ra. Cũng tốt, ta đang muốn đi Thái Ất Môn nhìn xem một chút. Khi nào xuất phát ta và ngươi kết bạn mà đi? A, Tô Triệt lập tức sững sờ trong lòng tự nhủ, Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, đầu nàng bị vô nước hay sao? Như thế nào? Thiên Âm cười hỏi, không muốn đồng hành cùng ta sao? Đương nhiên không phải, chỉ có điều có chút ngoài ý định mà thôi. Tô Triệt hít một hơi thật sâu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, gật đầu đáp ứng. Có thể theo Thiên Âm sư tổ đi Thái Ất Môn, đệ tử hết sức vinh hạnh. Trên đường đi, mặc dù còn cần xuyên qua lãnh địa của ma đạo cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Vậy cũng chưa hẳn, nói không chừng, càng là theo chân ta càng là nguy hiểm nặng nề. Thiên Âm hình như có điều suy nghĩ nói. Tô Triệt không có lên tiếng, thật sự đoán không ra nữ nhân này là suy nghĩ cái gì. Lại đợi hơn nửa canh giờ Kim Minh trưởng lão cũng trở lại cầm một phong ma lệnh bài màu đen giao cho Tô Triệt. Không hề nghi ngờ trong lệnh bài có phong ấn một đầu thiên ma ngoại vực trúc cơ kỳ. Tô Triệt vì nôn nóng làm xong chuyện của mình, liền đứng dậy cáo từ. Thiên Âm sư tổ ta phỏng chừng ít nhất còn cần 3 ngày, mới có thể lên đường đi tới Thái Ất Môn được. Tốt lắm, ngươi cứ đi lo việc của ngươi đi. Thiên Âm rất sung sướng đáp ứng nói. 3 ngày sau tới nơi này tìm ta. Tô Triệt không tiếng động gật đầu, hướng về phía Kim Minh thi lễ, lập tức rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Kim Minh thầm đoán là. Nghe Thiên Âm sư thúc nói muốn cùng với hắn đi tới Thái Ất Môn, bọn họ trong lúc đó, rốt cuộc là loại quan hệ nào? Sau đó, Thiên Âm cũng phiêu nhiên mà đi, không biết đi nơi nào. Cách chương.